ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1511. Đều là ta làm. Đám người cùng chú mục nhìn Vân Dương, lặng yên chờ hắn đáp. Chớp mắt này, không khí bốn phía tĩnh lặng tới đáng sợ, nghiễm nhiên có hương vị vạn mục im lặng chờ bão tới. Vân Dương thầm thở dài, lập trường vốn khác, đối phương mơ u o, giết hắn trực tiếp đánh tới là được, cần gì phải quanh co lòng vòng tìm lý do. Vân Dương hữu khí vô lực đáo. Nếu ta nói chuyện này không phải là ta làm, có người muốn mưu hại ta, các ngươi có tin không? Thủy Vô Ba gằn từng chữ. Ta vô cùng nguyện tin ngươi trong sạch, tất cả là do bị người mưu hại, nhưng nhân chứng vật chứng đều có, nào có chuyện gọi là mưu hại nợ máu như biển này. Vân Dương, ngươi danh xưng là tấm gương của nhân loại, lại dám làm mà không dám nhận sao? Bằng công lao nhất thời của ngươi có thể xóa sạch tội nghi vô biên sao? Vẻ mặt đám người đứng xem càng thêm rủ dị, tiếng nghị luận ầm ầm vang lên. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài. Cái gọi là nhân chứng vật chứng, mỗi người hiểu một khác, ngươi kiên trì muốn thu cái gọi là nợ máu, vậy vốn đã không cần tin hay không tin, có phải thế không? Thủy Vô Ngân hừ một tiếng. Huyết thù diệt tục ở đó, ta ngươi khó đổi trời chung, còn mong Vân Tôn Đại Nhân cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Vân Dương lạnh lẫm. Các ngươi muốn ta trả lời thế nào, thực sự là không để đổi trời chung sao? Ba người chúng ta muốn xin Vân Tôn Đại Nhân chỉ giáo một hai. Ba huynh đệ xếp thành một hành, tự mình siết chặt trường kiếm, đối mặt Vân Dương, Thủy Vô Ba lại lên tiếng. Quy củ giang hồ, kẻ thắng làm vua, nếu ba huynh đệ chúng ta thua, như vậy không còn gì để nói, lập tức rời đi, nợ máu xóa bỏ. Nhưng nếu Vân Tôn Đại Nhân thua, vậy nợ máu của hơn vạn tộc nhân ta còn xin Vân Tôn Đại Nhân trả lại. Ha ha ha ha! Vân Dương đột nhiên ngửa mặt cười to, cười đến vui vẻ cực điểm, kéo dài không thôi. Thú vị, thực sự thú vị, ha ha ha! Sắc mặt Thủy Vô Ngân trở nên hung ác ngang ngược. Vân Tôn Đại Nhân cớ gì bật cười? Vân Dương tiếp tục cười ha ha, càng hết sức vui mừng. Ta nói không phải ta làm, các ngươi không tin, chỉ riêng điểm này ta cũng đã cảm thấy rất buồn cười. Chuyện buồn cười như vậy ta không cười không được, ha ha ha. Sắc mặt Thủy Vô Ngân lập tức tái nhợt, rít từng chữ. Dám làm không dám nhận, ngươi không nhận thì chuyện không tồn tại sao? Nhận là ta làm, tất cả đều là ta làm. Vân Dương cười to nói. Ta có nói ta không nhận sao? Không chỉ diệt gia tộc ngươi, ta còn giết hậu đại của ngươi, đoạn huyết mạch của ngươi, thậm chí 18 đời tổ tông nhà ngươi cũng đều mất mạng dưới đao của ta, không ai ngoại lệ. Lúc này, người vây xem đã càng lúc càng nhiều, nghe lời ấy đều cùng biến sắc. Chẳng ai có thể ngờ, Vân Dương lại nói lời ấy. Vân Dương vẫn cuồng tiếu không thôi, bỗng đạp không mà lên, thét dài một tiếng. Từ giờ trở đi, phàm là người muốn tới giết ta cứ tới là được, các ngươi thực sự không cần thiết phải tạo lý do. Cái gọi là đứng trên đỉnh đạo đứng thực sự có ý nghĩa sao? Các ngươi không cần lý do, ta sẽ thay các ngươi nghĩ ra. Tộc các ngươi đều là ta diệt, tổ tông các ngươi đều là ta giết. Muốn chiến thì chiến, cần gì nhiều lời. Vân Dương gầm lớn, một tiếng gầm rung động cửu thiên. Tìm mấy lý do chó má thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ở cái huyền hoàng giới này, không có lý do thì không thể đánh nhau. Hôm nay, từ ba huynh đệ thủy ra bắt đầu, ta muốn xem, Vân Dương ta đã diệt môn của bao nhiêu vị thánh quân. Diệt môn ma vương như ta, đến cùng phát sổ tới mức nào? Sau khi nghe Vân Dương nói, không những sắc mặt ba người Thủy Vô Ba biến lúc xanh lúc trắng, đám người vây xem cũng lộ sắc mặt muôn màu, bút mực khó hình dung. Thế này còn chơi thế nào nữa? Chơi bài với ngươi ta, ngươi mới ra một lá, đối phương đã trực tiếp ngửa bài. Lóa lồ kéo tấm màn che. Bất kể là bọn hắn, hay là người vây xem, người người đều thầm biết cái gọi là mối hận diệt tộc, cái gọi là huyết hải thâm cừu, tất cả chỉ là cái cớ xuất thủ mà thôi. Đối với Vân Dương mà nói, lý do không có ý nghĩa, nhưng với bọn hắn mà nói, lại rất là nặng, không thể thiếu. Chẳng may Tam Đại Thiên Cung chi chủ tới tìm phiền toái thì sao? Tộc Na Han của ta bị diệt à, coi như đối phương là anh hùng nhân tộc thì sao? Vì đảm bảo lý do chân thật, bọn hắn thậm chí còn hy sinh hết cả tộc nhân thực sự diệt tộc, giá họa lên người Vân Dương, chứng minh ta không xuất thủ lung tung á. Ngươi xem tộc nhân của ta, huyết mạch của ta, hậu đại của ta đều bị diệt hết a. Nhưng hiện tại, Vân Dương trực tiếp thừa nhận tất cả, không chi hậu đại huyết mạch, thậm chí là tổ tông cũng là hắn giết. Ai muốn tới gây chuyện cũng không cần tìm lý do, hắn nhận tất, cứ tới đánh một trận là được. Mà hành động của Vân Dương lại khiến đám người lộ vẻ ngượng ngùng. Ngươi nhận thì tốt. Thân là người trong cuộc, sắc mặt Thủy Vô Ngân đen như mực, quyết tâm, không quan tâm liền hét lớn. Nợ máu trả bằng máu, huyết cừu diệt tộc không đội trời chung. Vân Dương, cho dù ngươi có là anh hùng đại lục, nhưng huyết cừu này... Vân Dương lại lần nữa gọn gàng ngắt lờ. Ngươi nói nhảm vậy, đến cùng có đánh hay không? Không phải ngươi muốn báo thù sao? Không phải không đội trời chung sao? Ta thành toàn ngươi là được. Lời còn chưa dứt, thiên ý chi đao trong tay Vân Dương đã thoáng hiện, tiện tay vung lên, một đạo đao quang hùng vĩ đột nhiên hình thành, kéo chừng 40-50 trượng trực tiếp quét ngang qua. Vân Dương lại động thủ trước. Ba người Thủy Vô Ngân lấy làm kinh hãi, nhanh chóng né tránh, càng cùng nhau có một ý niệm, có gì đó sai sai à. Bình thường, rõ ràng phải là bọn hắn nói một đống các lời khách sáo, sau đó nói chuyện gia tộc truyền thừa vạn năm, sau đó gia tộc bị diệt, diệt trong tay anh hùng. Mà chúng ta không biết phải làm sao, đành phải tới tìm Vân Tôn Đại Nhân kết thúc ăn cừu. Sau đó, lúc gần kết thúc, không cẩn thận thất thủ, sau đó chúng ta hối hận, chúng ta sám hối, chúng ta lập tức tới huyết hồn sơn trấn thủ cả đời, vĩnh viễn không rời huyết hồn sơn, lấy đó chuộc tội. Bình thường không phải sẽ như thế sao? Sao mới đó mà đã có gì sai sai à? Chúng ta mới là khổ chủ à, tại sao khổ chủ còn chưa động thủ, mà tên hung thủ Vân Dương này lại hung hăng như vậy? Chuyện này không đúng, quá không đúng à? Người vây xem ở đây không phải rất nhiều, nhưng bất kỳ ai cũng đều không phải kẻ yếu. Thế nhưng khi Vân Dương đột nhiên xuất đao, lại cùng nhau nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên nhân cũng không phải vì Vân Dương đột nhiên xuất đao ngoài ý liệu, mà bởi vì một đao này của Vân Dương dù công hướng ba huyên để thủy ra, nhưng thế đao chân chính lại phân thành sóng quyển, càn quét khắp nơi, trọn vẹn bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Nói cách khác, đám người quan chiến ở ngoài cũng đều đứng trong phạm vi đao quang lan tới, động chút là có thể bị công kích. Đối mặt với đao khí bức người như vậy, đám người không hẹn mà cùng lui lại. Có một vị thánh quân mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, ngửa đầu nhìn lại, lại bị một cỗ lực lượng không tên kéo xuống. Sau đó liền thấy một đạo đao quang tựa như phi long hoành không bay lên. Lập tức đương đương đương liên tiếp mấy tiếng chạm nhỏ vang lên. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1512. Bắt đầu đã là hố lớn. Bụi đất giấy lên che cả mảnh trời, không ngừng có thanh âm buồn bực truyền ra, hiển nhiên đang kịch liệt giao chiến. Cho tới khi bụi đất dần tán đi, đám người ngưng mắt nhìn lại, lập tức giật nảy cả mình. Chí thấy ba huyên đệ Thủy Vô Ngân thành thế đối chọi, vận kiếm bao vây Vân Dương, không ngừng chuyển động, kiếm quanh bành trướng tựa như hóa thành một đường không thông gió. Hiển nhiên, kiếm chiêu của ba người này cực kỳ dày đặc, tận sức áp xúc không gian né tránh của Vân Dương, nhưng Vân Dương dù bị vây vào giữa, cũng không chút lộ vẻ kém cỏi, mặc dù bị che mắt nhưng vẫn trường thân ngọc lập, phong độ nhẹ nhàng, đạo trong tay bội hiện vẻ nhẹ nhàng linh xảo. Nhìn như tùy ý vung lên cũng khiến cho ba huyên đệ Thủy ra ứng đối không sủi, luống cuống tay chân. Từ lúc bắt đầu tới giờ còn chưa được mấy hơi thở, nhưng ba huyên đệ Thủy ra đã bị đẩy vào thế hạ phong. Tình huống này thực sự khiến người ta có chút sợn người, không tới 10 hơi thở, được mấy lần nháy mắt a. Trong đám người vây xem, một lão giả áo xanh lẩm bẩm nói: "Ba huynh đệ thủy gia tâm ý tương thông, an hiểu hợp kích vây chiến, ba người bọn hắn liên thủ thực lực vượt xa ba thánh quân bình thường, tại sao thế cuộc lại có thể tới mức này, chẳng lẽ tình báo nói sai, không phải Vân Dương này có chiêu pháp tinh diệu thôi sao, sao thực lực lại cách xa như vậy?" Một tên mập lùn sờ cằm nói: "Ta nói ngươi nha lão Lưu, có phải mắt ngươi bị mù rồi không? Ngươi nhìn kỹ xem, trong này ẩn chứa đao ý, mục tiêu đao ý của Vân Tôn đều điểm tới sơ hở chí mạng của huynh đệ thủy ra. Hắn không cần xuất hiên chiêu, đao ý xa xa một chớp mắt cũng đã có thể chiếm được thượng phong, ba huynh đệ thủy ra đâu chỉ kém một chút, rơi hạ phong cũng chả có gì lạ." Vị lão Lưu này cả giận nói: "Điểm này ta cũng nhìn ra, nhưng tu vi Vân Tôn cũng chẳng khác ba người là mấy. Muốn giải quyết cuộc diện này chỉ cần chuyển đổi đấu pháp, nhập ra tùy tục, dù sao cũng là ba đánh một, thực lực vốn hơn xa, nào có thể không thoát thân được như hiện tại." Mập lùn tức thì thâm trường nói: "Không sai, không sai, nên như vậy." Hắn tập trung tinh thần xem chiến đấu, lông mày nhíu chặt không buông. Hắn phát hiện tình cảnh của ba huynh đệ thủy gia đã ngày càng không ổn, không hề xuất hiện tình cảnh giải cuộc như lời lão gia kia nói. Chỉ thấy ba người không ngừng xuất kiếm, kiếm khí tung hoành bay lượn, càng có vô số kiếm khí giật tán ra ngoài, chém nát hư không bốn phía, tỏ rõ tu vi không tầm thường. Trận này toàn lực ứng phó, ý muốn giết Vân Dương đã rất rõ ràng. Thế nhưng là kiếm khí trong vòng chiến ngày càng nhiều, lại không có một đạo nào có thể phát heo lực. U, V, Quy, Quy, Mơ, không thích hợp, không đúng, không ổn. Chiến đấu tiếp tục, chiến thế không ngừng biến hóa, không chỉ có lão Lưu cùng tên mập lùn, đám người khác cũng đều nhìn ra thế cuộc vi diệu, lại hoàn toàn khác với dự phán của mọi người. Ba huynh đệ thủy gia rơi hạ phong cũng không phải bắt đầu, mà hẳn là từ khi bắt đầu thì bại thế đã định, thậm chí ngay cả thoát thân cũng không được. Đám người đều là tu giả cao thâm, nháy mắt liền nhớ lại một đao cường hoành đầu tiên của Vân Dương, vốn tưởng chỉ để hạ giận, nhưng giờ lại thầm lạnh sống lưng. Hóa ra từ đầu đã bắt đầu bố cục, thậm chí còn càng sớm hơn. Ta đã hiểu. Một vị nhị phẩm thánh quân thở dài nói. Tâm tư thực tinh diệu, từ khi huynh đệ thủy ra lên tiếng còn chưa cả lộ diện, hắn đã bắt đầu bố trí, nếu là bạn thì không sao. Nếu là địch thì ngay lúc đó đã chú định kết quả tan tác. Theo hắn nói, đám người đồng thời nhớ tới một đao kia. Một đao kia nhìn như đơn giản, không tạo thành bất cứ sát thương cho đám ngươi, nhưng trong nháy mắt đao phong lượn lờ đã tạo thành một vòng vây từ tận bên ngoài. Mà sau đó đao khí xông thẳng lên trời, càng chính là để liên thông với bố trí trước đó. Sau đó, Vân Dương lần nữa xuất đao, cùng đao lúc trước trong ứng ngoài hợp, ngay khi khai chiến, ngay trên chiến trường đã chế tạo một khí tràng đặc dị, một khí tràng hoàn toàn có lợi cho Vân Dương. Mà hiệu quả cũng vô cùng vi diệu, dưới bố trí của Vân Dương lại đã biến thành một toàn hoàn hoàn mỹ. Mỗi một toàn hoàn, nó sẽ lựa chọn cách trở kiếm khí của ba huynh đệ thủy ra, nếu là kiếm khí không thể cấu thành uy hiếp cho Vân Dương, thì sẽ mặc cho tiết ra, còn nếu là kiếm khí có thể uy hiếp Vân Dương, nó sẽ lại tạo tác dụng suy yếu, trích đi, thậm chí là chuyển cho Vân Dương sử dụng. Nói cách khác, vô số kiếm khí của huynh đệ thủy ra, một phần lớn bị tiết ra ngoài vòng chiến, một phần bị suy yếu, hoặc bị chuyển cho Vân Dương sử dụng, bị thiên ý chi đao khống chế. Cũng có thể nói chiến đấu cứ tiếp tục thế này, thế công tưởng chừng là lấy nhiều đánh ít của ba huynh đệ thủy ra, sẽ hoàn toàn không thể tạo thành uy hiếp cho Vân Dương, hơn nữa một phần công kích của bọn hắn sẽ biến thành để Vân Dương sử dụng, sau đó trở lại công kích bọn hắn. Điều này có khác gì bọn hắn liên thủ với Vân Dương để đối phó chính bản thân. Mà từ khi bắt đầu, liền đã rơi vào thế cuộc này. Thế cuộc như vậy, mặc dù ba huynh đệ Thủy Gia đều là thánh quân, sở trường liên thủ hợp kích, nhưng tuyệt đối không có năng lực chống lại, hiện chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu để đau khổ trèo chống mà thôi. Đám người vây xem, giờ khắc này mới nhìn ra mánh khóe, chỉ có điều thủ đoạn Ao Vân Dương gần như không tồn tại, ngoại trừ Vân Dương sử dụng thiên ý chi đao để vận dụng, người khác dù có đạt tới thánh nhân cũng không thể phục chế. Tình hình chiến đấu tới lúc này, đám người mới phát hiện sự thật cùng đổ mồ hôi lạnh, tim như muốn nứt. Đáng thương A mới bắt đầu đã bị đào hố. Khổ thân ba huynh đệ Thủy Gia A. Đúng vậy, còn chưa đồng thủ, đã rơi vào cái bẫy của người ta, chờ tới khi đồng thủ mới phát hiện cảm bẫy này theo cường độ xuất kích của bọn hắn mà tăng trưởng, lực công kích của bọn hắn càng mạnh, như vậy khả năng bị cái bẫy chôn sống lại càng lớn, hết lần này tới lần khác, lại không thể bước ra được, bởi chỉ cần có ý bước ra, lập tức sẽ phải chết, đao trong tay đối phương cũng không phải thứ ăn chay. Lão tử thay bọn hắn đổ mồ hôi lạnh, may mà ba huynh đệ Thủy Gia lên trước, nếu là ta lên, nhất định cũng sẽ bị bẫy a. Nếu là người lên, nếu ngươi thực sự lên, đoán chừng là đã bị diệt, ba huynh đệ Thủy Gia cùng nhau liên thủ, cả công lẫn thủ, lực phòng ngự không thua gì thánh quân nhị phẩm đỉnh phong, chính bởi đặc tính này, mới có thể trèo chống tới bây giờ, đổi lại là ngươi. Ngươi thực có tự tin chống đỡ được lâu như vậy sao? Có lý, đổi lại là người khác thực chưa chống tới được bây giờ, có điều các ngươi nói hiện ba huynh đệ Thủy Gia đang nghĩ gì à, ta thực sự có chút hiếu kỳ. Phi, đám gia hỏa cười trên nỗi đau của người khác như người, lúc trước vốn nên để ngươi lên đầu. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 1513. Kết quả đã định. Không thể không nói cảm xúc hiện tại của huynh đệ Thủy Gia, không phải dùng bút mực là có thể hình dung. Nhiều năm tu luyện như vậy, lần thứ nhất bọn hắn cảm thấy muốn khóc. Không phải các ngươi nói cho ta biết, Vân Tôn này chỉ là một tam phẩm thánh tôn thôi sao? Không phải các ngươi nói, cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở nửa bước thánh quân thôi sao? Ba người chúng ta hào hứng tới, vừa ra tay liền bị đào hố chôn. Vừa mới đồng thủ, ba người đồng thời cùng phát động kiếm chiêu, kiếm quang như cuồng phong vũ báo đánh tới, mà đao quang của đối phương cũng lấy thế bài sơn đảo hải công lại. Sau đó, tình hình lập tức mất khống chế, triệt để rơi vào thế bị động. Bọn hắn chém ra mấy ngàn đạo kiếm khí, không một đạo đạt hiệu quả, mà không đạt được hiệu quả thì cũng thôi, dù sao Vân Dương cũng có uy danh hiển hách. Ba huynh đệ bọn hắn cũng không mong vừa ra tay đã có thể bắt lại, nhưng kiếm khí của bọn hắn, phần lớn không trúng mục tiêu, tiêu tán ra ngoài, điều này có thể hiểu, nhưng phần còn lại thì sao, rõ ràng có thể tiếp xúc tới chỗ Vân Dương A. Mà khi vừa tiếp xúc, bộ phận kiếm khí kia liền phát sinh dị biến, đầu tiên là bị suy yếu, bị trích đi u, v, quy, quy, mơ, điều này cũng có thể hiểu. Tu giả đạt tới mức nhất định, ai mà không có bí kíp hóa giải kình lực, đánh trệt công kích cơ, thế nhưng kiếm khí sau khi bị đánh trệt suy yếu, tại sao còn tiếp tục bị Vân Dương lợi dụng? Đao khí của đối phương chỉ cuốn một cái, kiếm khí của bọn hắn đã biến thành đồ của đối phương, quay đầu đánh lại bọn hắn, con mẹ nó quá rượu gì a. Lúc đầu, khi ba người nhìn thấy dấu hiệu rượu gì này, không phải hoàn toàn không có cơ hội thoát thân, chỉ cần liều mạng chịu bị thương, lập tức thu tay rời đi, như vậy dù Vân Dương muốn, cũng chỉ có thể mượn uy năng thiên ý chi đao trọng thương một trong ba người. Nhưng vấn đề là ba người tâm ý tương thông, đều có một suy nghĩ, dấu hiệu này tuyệt không thể kéo dài, nhiều lắm chỉ là do Vân Dương thi triển bí pháp nào đó. Phát huy hiệu quả trong thời gian ngắn ngủi mà thôi, thực lực chân thật của chúng ta hơn xa đối phương, chỉ cần chéo chống một chút, như vậy có thể mài chết đối phương. Thế là ba người không ai nghĩ lui, ngược lại tiếp tục huy kiếm đánh tới, đương nhiên cũng phải phân ra ba phần uy năng hộ thân, dù sao trong thế phản công của Vân Dương còn có bộ phận kiếm khí của ba người, lực sát thương tuyệt không tầm thường. Sau đó chính là đao quang của đối phương chém tới, kéo bọn hắn đi qua địa ngục mấy lần. Ba huynh đệ Thủy gia cùng cảm thấy như đang gặp ác mộng không ngừng không nghỉ. Một chiêu thần diệu không cách nào tưởng tượng đánh tới, ba huynh đệ Thủy gia xuất thủ phản kích, kiếm khí tung hoành tiêu hết lực tới của Vân Dương, thế nhưng thế công của Vân Dương như sóng vỗ thoáng như trường giang đại hải kéo dài vô tận. Mà mỗi đợt thế công đều bao hàm một phần kiếm khí của ba người, thậm chí uy năng còn càng mạnh hơn. Qua ba lượt giao phong, thế công của Vân Dương càng lúc càng mạnh, đã đạt tới mức đủ để diệt sát bất cứ người nào trong ba người. Ba người thấy tình thế không ổn, nhưng lại không cam lòng từ bỏ, tiếp tục dồn toàn lực, dựa vào chỗ hiểm yếu để chống lại. Thế công của Vân Dương tuy mạnh, nhưng uy lực trong đó vẫn chưa đủ để đồng thời diệt sát ba người, khiến ba người còn có một chút xíu tránh né, tiếp tục đau khổ chống đỡ. Mà được như vậy, cũng là do ba người du đấu chống đỡ mới thu được kết quả. Thực sự từ sau ba lượt giao phong, bọn hắn đã bắt đầu du đấu. Thậm chí, không phải bắt buộc, còn không dám xuất kiếm chống lại. Bởi vì nếu xuất kiếm, lại chẳng khác nào đang giúp đối phương diệt sát bản thân. Nhưng không xuất kiếm, đối mặt với đối phương không ngừng huy động đao phong kiếm khí đánh tới, bọn hắn lại không thể ứng đối. Một khi ứng đối, cho dù là có thể ứng đối qua một đợt, lại không thể tránh được cho uy năng của đối phương tăng thêm một phần. Ba huynh đệ bọn hắn thực sự muốn khóc. Trên đời này, sao lại có chiến đấu dường gì vậy a? Mà càng chết người hơn chính là ba bọn hắn thì không dám xuất kiếm, còn Vân Dương lại không hề cố kỵ huy đao. Đao phong kiếm khí ngày càng mạnh mẽ, càng về sau, chiến tràng trực tiếp biến thành một vòng tròn xanh đen. Luẩn quẩn bên trong là Vân Dương, chung quanh, không ngừng và không dám có nửa phần ngừng chính là huynh đệ Thủy gia. Chỉ cần dừng lại, chẳng khác nào cho Vân Dương cơ hội dẫn bảo đao phong kiếm khí. Đối mặt với năng lượng khủng bố như vậy, chuyện tan xương nát thịt cũng là chuyện không thể nghi ngờ. Phải biết, từ khi giao chiến tới giờ, số lượng đao phong kiếm khí tụ lại đã không dưới vạn đạo. Phần lực lượng này đủ để diệt sát bất luận người nào ở đây, tuyệt không có một chút may mắn. Huynh đệ Thủy gia thảm rồi. Mập lùn thở dài. Đúng vậy a, hoặc là hy sinh một tên để hai người còn lại nhân cơ hội thoát thân. Sau đó quay lại cứu viện, bảo đảm cơ hội chuyển thế trùng tu, hoặc là tiếp tục kéo nữa tới khi Vân Tôn không thể duy trì, bị đao phong kiếm khí phản phệ. Người bên cạnh ré đầu qua. Một khả năng cuối cùng chính là ba người cứ tiếp tục chống đỡ, cuối cùng bị Vân Dương diệt sát cả ba. Đám người thầm ngưng trọng, nghĩ, khả năng này không chỉ tồn tại, mà còn là kết quả vô cùng có thể xuất hiện. Giờ khắc này trong lòng lão đại Thủy Vô Ngân trừ kêu khổ, đã không còn gì khác. U, V, Quy, Quy, Mơ còn có hối ý nồng đậm tràn ngập tâm hải. Bản thân hắn dừng chân trước Thánh Quân nhất phẩm đỉnh phong đã lâu, thầm bí bế quan 3.000 năm cũng không thể đột phá, đột nhiên tâm huyết dâng trào, nhớ tới một phần nhân quả tới kỳ kết thúc, lập tức hiểu ra chỉ đợi trả lại phần nhân tình này, như vậy có thể tiến lên không trở ngại. Phương thức hoàn trả nhân quả rất đơn giản, chỉ cần đánh chết một người. Mặc dù Thủy Vô Ngân biết rõ, người có thể để tồn tại kia dùng nhân quả từ vô số năm trước giết, tất sẽ không tầm thường, nhưng ba huynh đệ bọn hắn vẫn một lời đáp ứng, sau đó mới biết mục tiêu, lại chính là Vân Dương, tân Vân Tôn của Huyền Hoàng giới. Thế nhưng vừa nhìn, ba người liền lập tức đau đầu, một vị anh hùng danh chấn Huyền Hoàng giới, đối phương lại muốn bọn han đánh giết trước mặt thiên hạ. Tu vi thế nào không quan trọng. Vì trả lại phần nhân quả này, dù là muốn bọn hắn lấy yếu đánh mạnh, xông vào nơi hiểm trở cũng sẽ không tiếc, nhưng hiện tại là vấn đề thân phận a. Ba huynh đệ thương nghị nửa ngày trời, cuối cùng thu được kết luận nhân quả liên quan tới đại đạo, mặt ngươi là anh hùng hay thánh nhân, ăn oán cá nhân, vĩnh viễn là chủ đề không thể né tránh trên giang hồ. Sau một phen bố trí, ba người lập tức không do dự, tức thời xuất phát. Bọn hắn tự cảm thấy bản thân có lý do tới gây hấn với Vân Dương, hoàn toàn có thể đứng vững căn cơ. Coi như bị truy tra, chỉ cần bọn hắn biến nó thành sự thật, như vậy không phải là được rồi sao? Coi như là cái thế anh hùng, nhưng ngươi ta có huyết cừu, chẳng lẽ ta vì ngươi là anh hùng mà từ bỏ huyết hải thâm cừu? Nào có lý đó? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1514. Không phải hiểu lầm. Có chuyện này làm bằng coi như Tam Đại Thiên Cung chi chủ có hưng sư vấn tội cũng có thể nói qua được. Ta tôn trọng anh hùng, nhưng trước khi anh hùng trở thành anh hùng chưa hẳn đã hoàn toàn sạch sẽ. Việc này quan hệ tới huyết cừu của gia tộc ta, chẳng lẽ ta phải từ bỏ? Không có lý nào như vậy à? Xét đến cùng, ai cũng đều là người giang hồ, đạo lý dễ hiểu như vậy, ở đâu cũng sẽ như thế. Thế nhưng sau khi đến, xuất thủ rồi mới phát hiện. Mẹ nó, bon hắn bế quan 3.000 năm, vừa mới xuất quan đã nhảy vào hố không đáy. Huyên đệ ba người đầy đắng chát. Thông tin về thực lực mục tiêu mà tư liệu cung cấp không phải như thế à? Không phải là nửa bước thánh quân sao? Không phải là đối phương kiêng kỵ pháp tắc chi lực sao? Không phải là đối phương tu vi thấp, không đủ gây sợ sao? Rõ ràng là một đỉnh phong cường giả, hơn nữa còn đa mưu túc trí tới cực điểm a. Còn càng là một siêu cấp cao thủ, có thể cùng giải quyết cả ba bọn hắn. Trước khi chính thức tiếp xúc, đối phương đã liệu trước tiên cơ, bố trí khí tràng đặc thù. Một câu chưa xong, đã kích hoạt đao khí quay lấy toàn trường. Biến tấu đột ngột như thế, ba huynh đệ bọn hắn tự xưng là chiến đấu cả đời, lại vẫn cứ u mê không biết, một bước nhảy thẳng vào bấy dập chết chóc. Tình huống như vậy, cơ hồ có thể nói ngoại trừ ba người bọn hắn tới khiêu khích tìm lý do là bọn hắn chủ động, còn những việc khác, lại hoàn toàn bị động, hoàn toàn bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ban đầu là bọn hắn sợ Vân Dương chạy mất, đến bây giờ là ba người không thể thoát thân, tình thế đã tồi tệ tới mức độ nhất định. Đám người vây xem ư ngoài cuộc tỉnh táo, dần dần biết đám Thủy Vô Ngân ứng phó suy gian, hoàn toàn rơi xuống hạ phong, thực sự không biết, ba người trong cuộc cũng biết tình thế không ổn. Hiện tại đoàn chiến đã tỏa thành một vòng xoáy khổng lồ, một vòng xoáy ẩn chứa uy năng kinh khủng. Thủy Vô Ngân thầm lo lắng, lấy thực lực của bất kỳ người nào trong ba bọn hắn đối mặt với vòng xoáy này kết quả tốt nhất cũng chỉ là nhục thân chôn vùi chuyển thế trùng tu. Thậm chí, Vân Dương còn không ngừng huy đao chém tới từng chút thôi thúc vòng xoáy này đằng sau mặt nạ, đôi mắt thanh lãnh thông thấu đầy băng hàn. Từ lúc bắt đầu, Vân Dương không nói một câu, chỉ có sát khí là ngày càng nồng đậm. Nhưng Vân Dương chiến thượng phong, không nói thì cũng thôi. Còn ba người Thủy Vô Ngân, không nói thì thực sự sắp xong rồi. Giờ khắc này, ba huynh đệ lại không dám dừng lại một chút, tránh qua một đạo đao khí, Thủy Vô Ngân lớn tiếng nói. Vân Tôn Đại Nhân, hôm nay chúng ta đã giao thủ, ba người chúng ta cảm thấy Vân Tôn Đại Nhân cũng không phải là loại người táng tận thiên lương. Mạt sát dân chúng như kia chuyện này có lẽ còn có hiểu lầm. Vừa nói ra khỏi miệng, đám người vây xem cùng trợn mắt hốc mồm, cứng họng. Cái miệng này của ngươi thực sự đúng là tuyệt á. Trước đó cảm thấy ăn chắc người ta, là ngươi mở mồm chụp mũ, hiện thấy bản thân sắp không chống được, thế mà lại biến thành hiểu lầm. Lời này mà ngươi cũng mở miệng nói được. Với tu vi cấp độ của ba người Thủy Vô Ngân, lời vừa nói ra, ngoại trừ có ý nhận thua càng là năn nỉ xin tha mạng. Đám người vây xem vừa khinh thường huynh đệ Thủy gia, vừa chờ mong Vân Dương sẽ trả lời thế nào. Đối với vị anh hùng nhân tộc này, mọi người cũng hiếu kỳ xem hắn đối nhân xử thế thế nào. Hôm nay vừa hiện thân, lập tức liền bị chặn giết. Hắn sẽ lựa chọn thế nào, có chọn dàn xếp ổn thỏa, lui một bước trời cao biển rộng hay không? Dù sao, người đối diện cũng là lực lượng trung kiên của nhân tộc A. Trong đao quang lượn lờ, tử bào nhanh chóng phiêu động thanh âm càng bình ổn lãnh đạm. Nào có hiểu lầm gì ở đây, hậu duệ của ngươi là do ta diệt, tổ tông các ngươi cũng là do ta giết, các ngươi tìm ta chính là tìm đúng người rồi, đây chính là nợ máu không đội trời chung, há có chuyện hiểu lầm. Huynh đệ Thủy Gia cơ hồ muốn phun máu, trời đất chứng giám, chúng ta lấy đâu ra hậu duệ cho ngươi giết, mà nếu cả tổ tông cũng bị giết, chúng ta chui từ đâu ra? Vân Tôn dơ quy quy, a y, nơ, hơ, a, nơ. Thủy Vô Ba lớn tiếng. Người giang hồ đi đường giang hồ, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền chính là chuyện công bằng tới cực điểm, ta cũng đã sớm có giác ngộ này. Thanh âm đạm mạc của Vân Dương truyền tới. Trên thực tế, ta diệt tuyệt huyết mạch của các ngươi, càng chém giết 18 đời tổ tông của các ngươi, ta vẫn đang muốn tìm các ngươi, diệt cỏ tận gốc a. Ánh mắt Vân Dương lộ ra một tia lạnh lẽo. Ăn oán giang hồ, từ xưa tới nay đều vậy, ai cũng không thể nói gì được ta, không phải như thế sao? Huynh đệ Thủy Gia đột nhiên cảm thấy biệt khuất. Lời Vân Dương hiện tại, vốn là tính toán của bọn hắn, là lý do của bọn hắn. Bây giờ Vân Dương lấy hết, còn đập trở lại, khiến bọn hắn không lời nào để phản bác. Trong số cường giả vây xem, có người biết ba huynh đệ Thủy Gia thở dài nói. Vân Tôn đại nhân, ngài là anh hùng nhân tộc, đại nhân đại lượng, huynh đệ Thủy Gia đã nói là hiểu lầm, huynh đệ bọn hắn đã tự tát tay. Giết người cũng chỉ là đầu rơi chạm đất, sao không khoan dung một chút, lão phu đảm bảo ba người bọn hắn sẽ không tiếp tục tới gây phiền toái cho ngài, còn xin Vân Tôn đại nhân khai ăn. Vân Dương đầy đạm mạc. Ngươi là ai, tại sao khi bọn hắn xuất thủ, lại không thấy ngươi ra nói chuyện cho ta? Ngụ ý của Vân Dương, vừa rồi ngươi không nói chuyện cho ta, hiện tại cầu tình cho bọn hắn, ngươi tính là cái thứ gì? Người kia lập tức cứng họng. Cái này. Vân Dương lạnh nhạt. Vì vừa nói chuyện này, xin hỏi phải chăng huyết mạch hậu duệ của ngươi cũng có người chết trong tay ta, chết mấy người, đã chết hết chưa? Người kia lập tức tím mặt. Không có hậu đại của bản nhân, tuyệt không liên quan tới Vân Tôn đại nhân, cũng không có ăn oán. Như vậy 18 đời tổ tông ngươi chết trong tay ta. Vân Dương tiếp tục hỏi, thanh âm đầy mỉa mai. Nếu không thù không oán, vậy mời ngươi im miệng, nếu không ta coi là ngươi đang gây hấn với ta, có ý đồ bất chính với ta. Người kia im miệng, không nói một lời. Mặc dù hắn có quen huynh đệ Thủy Gia, nhưng cũng chỉ là sơ giao, lại vì lập trường tương tự cảm thấy thỏ chết thì cáo khóc, cho nên dưới tình thế này mới tận khả năng nói giúp một câu. Nhưng nếu bởi vậy mà rước họa vào thân, chết dưới tay Vân Tôn, lại không thể. Thủy Vô Ngân lộ vẻ bi phẫn. Vân Tôn đại nhân kiên quyết như thế, liệu ta có thể nhận định rằng trên đoạn đường này, phàm là người tới chặn giết ngươi, ngươi đều sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt, tuyệt không lưu thủ. Vân Dương đạm mạc nói. Không sai, chính là như vậy. Hơn nữa không chỉ là trên đoạn đường này, từ khi ta hành đạo tới nay, bất kể kẻ nào có hứng thú với tính mạng của ta động thủ một lần thì ta đều chưa từng lưu thủ. Hơn nữa, khóe mắt Vân Dương ánh lên ý mỉa mai. Phàm là những người từng bị ta diệt tuyệt huyết mạch, chu diệt tổ tông như ngươi, ta càng phải nhổ cỏ tận gốc, quyết không để lại cá lọt lưới. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezic Phong chương 1515. Đao hạ luân hồi. Tiếng vừa xuống, đao quang kiếm khí đã hợp dòng, hoàn toàn thành hình, thế công cường thế không gì đỡ nổi, không thể chống lại. Đám người quan chiến bốn phía mắt thấy thế công cường thế xuất hiện, người gần nhất cũng lập tức bay ra ngoài ngàn trượng, không ai dám tranh phong. Thủy Vô Ngân hét dài một tiếng. Lão nhị, lão tam, các ngươi đi để ta ngăn cản. Thủy Vô Ba cùng Thủy Vô Băng đều cuồng khiếu một tiếng. Đại ca, ngươi đi. Ba huynh đệ bọn hắn đều biết, dưới tình huống này tuyệt không thể có chuyện tất cả đều thoát thân, nhiều nhất chỉ có thể giữ được mạng hai người, mà kẻ ở lại kia, ngoại trừ chết, tuyệt không có con đường thứ hai. Mà mất đi nhục thân, cho dù linh hồn bất diệt, muốn tu luyện lại từ đầu lại cần mãng thời gian dài đằng đẵng, hơn nữa con đường tiến lên cũng khó hơn nhiều, càng có nhiều khả năng sẽ nửa đường chết yểu, tu đồ đoạn tuyệt. Chuyện này cực nguy hiểm. Nhưng hiện tại, đã không thể không dính vào. Tình thế lúc này đã ngập tới lông mày, kết quả tốt nhất là để một người chết, cũng chính là trong ba huynh đệ thì hy sinh một người, hai người chạy. Mà lão đại đã nói như thế, càng thúc đẩy uy năng bản thân tới cực hạn, đánh cược một lần, nói rõ lão đại đã muốn hy sinh bản thân đổi lấy sinh cơ cho hai người. Thế nhưng tình huynh đệ vạn năm, hai người thủy vô ba sao nỡ bỏ. Bây giờ không phải lúc nhún nhường, nếu không đi mau, ba huynh đệ chúng ta đều sẽ không đi được nữa. Thủy Vô Ngân cực kỳ lo lắng, lớn tiếng nói. Vân tôn này tâm ngoan thủ loạt, tuyệt sẽ không bỏ qua, nhanh đi. Hắn biết rõ, sát ý Vân Dương chưa hề giảm, thậm chí chỉ có tăng lên, mà tương tự, đao khí cũng chỉ tăng chứ không giảm, hiện đã đạt tới mức đủ để diệt sát thánh quân, nếu còn trì hoãn, như vậy hắn tự tới chịu chết sẽ không còn ý nghĩa. Mà sở dĩ đối phương còn chưa thôi động, chính là bởi muốn nhất cử diệt sát cả ba bọn hắn, giờ không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể liều mình đánh cược một lần toàn lực bảo toàn sinh cơ cho hai vị huynh đệ. Ba người huynh đệ vừa duy trì bay lượn, vừa nhanh chóng nói chuyện giao lưu. Trong lúc này, bọn hắn đã không cố kỵ để mọi người nghe được, bị Vân Dương nghe được, chỉ vì sống chết đã trước mắt, nghiêng người liền thoáng qua. Chờ ta chết đem tàn hồn ta tiếp đi. Thủy Vô Ngân thét dài một tiếng, trên người đột phóng quang hoa trong lúc nhất thời chiếu rọi cửu thiên, hoàn vũ sinh huy. Đại ca. Hai người khác đau khổ quát to. Đi. Thủy Vô Ngân đem cả thân mình đặt vào trong kiếm quang, ngang nhiên phóng tới khu vực đao cu nát kiếm khí mà Vân Dương khống chế, nghĩa vô phản cố, một đi không trở lại. Thủy Vô Ba cùng Thủy Vô Băng đầy bi thương, lại vẫn toàn lực chém ra một kiếm, chợt bước ra vội vàng lui lại. Tận khả năng thoát ly vòng xoáy. Đây là cơ hội mà đại ca bọn hắn trả bằng tính mạng mới đoạt được, quyết không thể buông tha, nếu bỏ qua, như vậy đại ca chết không nhắm mắt a. Cùng lúc đó, một kiếm trung cực ẩn chứa tu vi cả đời của Thủy Vô Ngân đã hung hăng đập vào vòng xoáy khổng lồ kia. Vân Dương hừ lạnh một tiếng, đao quang kiếm khí mà hắn điều khiển lập tức phân tán đi nhiều, mà điều quan trọng hơn chính là thế cục huyền diệu hoàn mỹ của hắn cũng bị phá vỡ. Trung cực kiếm mang của Thủy Vô Ngân đánh tới, lấy thế điên cuồng một đi không trở lại, cưỡng ép xông vào trong đao quang kiếm khí. Một tiếng ấm vang bão hưởng, vô số đao quang kiếm khí cùng nhau dẫn bảo thiên kinh địa động, huyền hoàng lật út. Mà Thủy Vô Ngân thân ở trong hạch tâm vụ nổ còn có thể cảm nhận rõ ràng thân thể mà hắn rèn luyện vô số tuế nguyệt, từng chút bị cắt ra, hủy diệt. Quả là không ngăn được quả là phải chết ai, nhưng hai đệ đệ của ta đã được an toàn. Một khắc bị vòng xoáy vây lại, hắn kiệt lực mở mắt nhìn lại, chờ mong nhìn cơ hội mà bản thân dùng mạng để rồi. Thế nhưng hắn lại nhìn thấy hai vòng xoáy khác. Cũng ẩn chứa vô tận đao quang kiếm khí tựa như long quyền phệ thiên, hiện tại, đã cuốn lấy thân thể Thủy Vô Ba cùng Thủy Vô Băng, không sót tên nào. Sao lại như vậy? Đó là ý thức cuối cùng của Thủy Vô Ngân, hắn chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt kinh hãi không hiểu của hai huynh đệ trước khi vị vòng xoáy bao vậy. Sau một khắc, đã là tịch diệt. Lúc này, đã có mấy chục người ở ngoài quan chiến. Nhưng không một ai lên tiếng, tất cả chăm chú nhìn vào động tĩnh giữa sân. Ngay khi Thủy Vô Ngân lao ra, xông vào đạo đao mang kia, đao mang sáng chói đột nhiên chia làm ba, huyền diệu bao lấy cả ba huynh đệ Thủy ra, sau đó Vân Dương nhảy ra, liên tiếp chém ba đao truy hồn. Đúng vậy, chính là ba đao truy hồn thực sự. Liên tục ba chiêu đao hạ luân hồi. Ba vị thánh quân đồng thời bị chém thành linh hồn thể, mà khi linh hồn thể vừa xuất hiện trong chớp mắt đã bị đang quang mang luân hồi chi lực đánh tới, nguyên linh tan diệt, sinh ô tồn. Sau một chốc, không trung quy về thanh tịch còn có an tĩnh, ngoài ra, không còn gì khác. Chỉ còn lại Vân Dương đội mặt nạ, Lỗi Lạc đứng giữa không trung. Thật lâu, bốn phía vẫn im ắng. Rất nhiều cường giả đỉnh phong đứng ngoài quan chiến, giờ khắc này vẫn không thể tin ba huynh đệ Thủy Gia đã hoàn toàn tịch diệt, nguyên linh phá toái. Liên tục xác nhận thứ duy nhất mà bọn hắn nhìn tới chỉ là chút dấu tích đại chiến vẫn còn giữa không trung, ngoài ra không còn gì khác. Điều này chứng tỏ ba vị thánh quân kia đã thực sự toàn bộ biến mất, hơn nữa còn là thần hình câu diệt, vạn kiếp bất phục. Lại nhìn người đeo mặt nạ giữa không trung, đám người đồng thời có một cảm giác thánh quân chí cường, sát cục hoàn mỹ. Vân Dương đảo mắt qua nhìn từng người một, ánh mắt đầy vẻ ôn hóa thanh lãnh. Khí định thần nhàn mở miệng nói. Ba huynh đệ Thủy Gia, nói có huyết thù diệt tộc với ta, lấy phương thức giang hồ giải quyết kẻ thắng làm vua. Trong này bất kể đã có chuyện gì, ăn ăn oán oán, đánh một trận cũng hết, giờ ba huynh đệ Thủy Gia đều đã chết. Việc này cứ vậy kết thúc ở đây, nhân quả không còn. Vân Dương thản nhiên nói. Không biết trong số các vị còn có ai có thù có oán với ta, mời lập tức hiện thân, chúng ta cùng nhau kết thúc nhân quả. Vân Dương ngừng lại một chút, cười nói. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Không ai biết, bản thân chém ra một đao, lại là hậu duệ của một vị cường giả tuyệt thế nào đó. Chuyện này là do vận khí quyết định, còn lại không quan trọng. Ta ở đây hỏi lại lần cuối, nếu còn ai có thù với ta, giờ có thể đứng ra. Chúng ta dùng phương thức giang hồ để giải quyết. Nhưng nếu không có ai đứng ra, như vậy Vân Mỗ không phụng bồi nữa, ta cần đi rồi. Vân Dương vừa nói, đám người như chợt tỉnh một, có người đứng ra. Hô một tiếng vang nhỏ, mấy người rơi xuống, người cầm đầu mặt bạch bào, mở miệng nói. Lão Hủ Đông Cực Thiên Cung Trình Bằng Vũ tham kiến Vân Tôn Đại Nhân. Tây Thiên Thánh Cung Tần Vương Tôn tham kiến Vân Tôn Đại Nhân. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1516. Bắc Cung Thiếu Chủ. Đám người nhao nhao chào hỏi. Chúng ta phụng mệnh Tam Đại Thiên Cung Chi Chủ, phụng nghênh Vân Tôn Đại Nhân vào Kim Tiêu Thành Thành. Kha người tiến lên một bước. Nói, thiếu chủ Đông Phương Tinh Thần của chúng ta nghe nói có người mạo danh tới chặn giết đại nhân, vì quá giận dữ, nên hiện đã tự mình tới Kim Tiêu Thành cũng hạ lệnh cho chúng ta, vô luận thế nào cũng phải bảo đảm an toàn cho đại nhân. Vân Tôn Đại Nhân, mời chúng ta. Đám người nhao nhao mở miệng, không cảnh lập tức lộn xộn, mặc dù không tới mức nhốn nháo, nhưng lại khó tránh khỏi một phen ồn ào. Vân Dương hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn một vòng, lại cũng không lên tiếng đáp lại, một uy thế không hiểu thản nhiên tán ra, lăng nhiên toàn trường. Dưới cố khí thế không hiểu này, đám người nhao nhao im miệng cùng nhau sinh một cảm giác vi diệu, tựa như vị tồn tại trước mắt này cảm thấy một hồi hỗn loạn không ra thể thống gì, thực sự mất thân phận, hạ giá trị bản thân. Vừa rồi bọn hắn tận mắt nhìn thấy chiến cuộc, đối với việc Vân Dương có thực lực đỉnh cấp thánh quân đã không hề có chút hoài nghi. Bọn hắn càng tin tưởng trận chiến vừa rồi, Vân Dương cố ý để bọn hắn nhìn thấy toàn cảnh, nếu không với năng lực của hắn, sớm đã đem chiến trường chuyển tới tận nơi nào, tuyệt không thể có động tĩnh như vậy. Bút bút bút. Mấy tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, đám người theo tiếng nhìn lại. Người tới vẫn đang vỗ tay thong dong bước tới, ý cười doanh nhiên nói. Vân Tôn Đại Nhân quả là danh bất hư truyền, hôm nay gặp mặt tại hạ thực sự cảm phục, công phu tốt, đao pháp giỏi, tính toán hay, còn rất quyết đoán, thực sự càng khiến người bội phục. Vân Dương ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới, bạch bào kim quan, trường thân ngọc lập, diện mục anh tuấn, cử chỉ tiêu sái. Cười tủm tỉm hưởng hắn đi tới. Quá bội phục, quá chịu phục, Vân Tôn Đại Nhân, trước kia ta chưa từng thấy có người chiến đấu như thế, quả thực như khiến ta phát hiện một thế giới mới, điểm này xin nhận ta một bái. Nói xong thế mà thực sự khom người tới đất, hành đại lễ. Vân Dương nhíu mày, ngạc nhiên nói. Các hạ là. Trong đám người đã có người kinh ngạc kêu lên. Thiếu chủ sao ngài lại tới đây? Người được xưng là thiếu chủ kia trợn trắng mắt. Nếu ta không tới, nào thấy được trận chiến đặc sắc như vậy? Hắn vẫn than thở, tựa như dư vị còn chưa tận, ngoại trừ trận chiến ngắn ngủi vừa rồi, những thứ khác, không đáng để trong mắt. Thiếu chủ. Ánh mắt Vân Dương lập tức tập trung lên người thanh niên này, người vừa nói tự xưng là người của Bắc Hoang Ma Cung, như vậy người thanh niên trước mắt này chính là thiếu chủ của Bắc Hoang Ma Cung rồi. Không nói đâu xa, chỉ riêng cái vẻ khoa trương này đã nói lên được mấy phần tạo nghệ. Thực lực của Vân Tôn Đại Nhân thực sự hơn cả truyền ngôn, đã đạt tới đăng phong tạo cực, siêu phàm nhập thánh, nhưng mà tâm cơ trí tuệ của ngươi lại càng khiến ta cảm thấy bội phục, còn phần quyết đoán dứt khoát kia càng khiến ta cảm thấy kinh diễm. Thanh niên này lại tiêu sái khom người hành lễ. Bắc Hoang Ma Cung, Bắc Cung Vô Song tham kiến Vân Tôn Đại Nhân. Lúc trước, đám người đều đứng chung một chỗ, thế nhưng từ khi Bắc Cung Vô Song này xuất hiện, ba trận doanh lập tức phân biệt rõ ràng, bảo vệ nghiêm mật. Bắc Cung thiếu chủ. Vân Dương gật gật đầu, mở miệng chào hỏi. Lần đầu gặp mặt, Vân Dương cố nhiên không cảm thấy có thiện ý gì, thế nhưng cũng không hề thấy địch ý, ngược lại cảm giác kinh diễm như lời nói kia, lại được vị Bắc Cung thiếu chủ này phát huy vô cùng tinh thế. Trận chiến vừa rồi, hoàn toàn có thể viết sách truyền đời huyền hoàng giới. Bắc Cung Vô Song vẫn đầy khen ngợi than thở. Điều khiến ta kinh thán nhất, chính sau khi biết rõ kết quả, suy ngược lại mới có thể nhìn ra được thế cục, còn trước đó, thực sự không thể thôi diễn ra được trạng thái trước mắt, càng không thể tìm được cách phá cục. Chiêu này của Vân Tôn Đại Nhân quả là lợi hại. Vân Dương liếc ma nhìn Bắc Cung Vô Song, nhãn lực của gia hỏa này thực có chút độc đáo, lại có thể trực chỉ quan khiếu. Mà xác thực, điểm mấu chốt trong trận vừa rồi chính là căn bản Vân Dương không sử dụng lá bài tẩy, cũng không lộ quá nhiều thực lực, mà ba vị thánh quân kia cũng là vị đào hố chôn sống. Chuyện này nghe thì có vẻ không tưởng nổi, nhưng thực thế nếu suy ngược lại thực sự lại cảm thấy bình thường. Hoàn toàn hợp tình hợp lý. Từ sớm trước đó, Vân Dương hắn đã không ngừng đưa đao khí lên trời cao. Cho tới khi đám huyên đệ thủy ra tới khiêu khích, hắn đã lập tức dùng ý niệm bố trí đao khí thành trạng thái tuần hoàn. Sau đó một đao xuất thủ kích hoạt tuần hoàn này, lúc này mới có thể đem đao phong kiếm khí sau đó thu về cho bản thân sử dụng, thậm chí là điều khiển tự nhiên. Sau đó, chính là thiên ý đao pháp chiêu thứ ba thức thứ hai, đao hạ luân hồi cụ thể điều khiển diễn dịch. Hoặc có thể nói, lần này Vân Dương chỉ xuất một chiêu thành công tạo thành một vòng luân hồi. Mà vòng luân hồi này cũng thành công tống táng ba vị cường giả cấp thánh quân. Từ khi mới bắt đầu đã là một sát cục. Không chỉ có huynh đệ Thủy Vô Ngân muốn giết Vân Dương, mà Vân Dương cũng có tâm muốn kết thúc tính mệnh của đám cường giả này, lập uy trở về cho bản thân. Từ trên tổng hợp lại kết luận cuối cùng, cuộc này khó vua. Vân Dương phí tâm tư chủ tính sát cuộc, trừ phi là thánh nhân tới, dùng sức mạnh gạt bỏ quy tắc, cưỡng ép tham gia, nếu không, cho dù là thánh quân tam phẩm đỉnh phong tới, lấy uy năng mà Vân Dương thể hiện ra rơi vào sát cuộc này. Nói là cửu tử nhất sinh vẫn còn là khiêm tốn. Huống chi, tu vi bản thân Vân Dương cao hơn đám ba người này không chỉ một bậc. Vân Tôn Đại Nhân đằng nào cũng phải vào thành, chi bằng chúng ta cùng đi vừa trò chuyện có khi lại được xem là một đoạn giai thoại. Bắc Cung Vô Song như thân thuộc xúc tới. Vân Dương vô tình hữu ý liếc qua đám cao thủ bên cạnh. Bắc Cung Vô Song nghe huyền âm mà biết nhã ý, cười lớn. Trong này khẳng định là còn có người ra tay với ngươi. Nhưng hôm nay, mọi người đều đã nhìn thấy, cố cũng không có chuyện gì tiếp sau đáng nói, từ giờ phút này tất cả mọi người trở thành hộ vệ của ngươi, như vậy được chứ? Cho nên, ngoại trừ những kẻ tự nhiên xuất hiện ví như ba huynh đệ Thủy Gia bị đẩy ra thử nghiệm, Vân Tôn đại nhân, ngươi xem như đã an toàn. Chuyện này Bắc Cung Vô Song không nói, Vân Dương cũng đã sớm nghi tới, nếu không còn càng phải cố kỵ thêm một tầng. Vì sao hắn hiện thân chiến đấu ở đây, bại lộ hành tích, há không phải là sẽ gặp vô số tập sát, nhưng hiện thực chuyện tập sát Vân Dương chỉ có thể âm thầm hành động, tuyệt không thể gióng trống hô chiêng mà làm, một khi để lộ ra ánh sáng tất sẽ bị truy cứu. Thánh quân có thể vì nhân quả mà xuất thủ, nhưng lại sẽ không vì nhân quả mà trả giá bằng sinh mệnh. Đám gia hỏa này đã bạo lộ ra, tuyệt sẽ không dính vào chuyện của Vân Dương nữa, bởi một khi Vân Dương gặp chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn sẽ là đám đầu tiên bị truy tra. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1517. Hợp tác. Cho số chưa lộ diện còn đang ẩn núp ngấp nghé, nhưng chí ít tới trước khi đoàn người tản đi. Những người này chẳng những sẽ không cấu thành bất luận uy hiếp, mà thậm chí khi gặp nguy hiểm bọn hắn sẽ lập tức vọt lên tuyến đầu bảo đảm an toàn cho Vân Dương. Đây chính là chỗ tốt mà tên tuổi anh hùng mang lại, quả nhiên chỗ tốt cùng nguy hiểm luôn song hành, khúc chiết trong đó, không phải dăm ba câu nó thể nói hết. Bắc Cung Vô Song cùng Vân Dương sánh vai tuần hành cười nói. Không biết lần này Vân Tôn Đại Nhân tới Kim Tiêu Thành, sẽ ở lại bao lâu? Vân Dương cười mà không phải cười, nhìn Bắc Cung Vô Song một chút, cũng tủm tỉm nói. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, lần này ta đạp bước hồng trần, có thể dừng lại bao lâu, chỉ sợ ta cũng không nói trước được, ít nhất phải xem tâm tình chư vị thánh tử cảm thấy thế nào, mới có thể luận định được. Bắc Cung Vô Song cười ha ha. Vân Tôn Đại Nhân nói chuyện thật thoải mái, Vô Song lại càng bội phục ngươi hơn một phần, chỉ là sau khi vào thành, hạn chế sẽ càng nhiều hơn, Vân Tôn Đại Nhân phải cẩn thận đề phòng, mau tạo thành thói quen mới được. Vân Dương lặng lẽ nói, đa tạ đã nhắc nhở, không biết thói quen này là không thể tùy ý đả thương người vô tội cho dù không phải là chủ tâm muốn, chỉ cần kiếm khí khai động kình đạo vô ý. Ngộ thương bình dân bách tính cũng đều không cho phép sao? Bắc Cung Vô Song cười hắc hắc. Điểm này là đương nhiên, tu đồ gập ghềnh, bách tính gian khổ cầu sinh, cả hai phân biệt rõ ràng, càng có thiên quy cảnh cáo, chúng ta nhất định phải tuân thủ. Vậy ta liền tương đối yên tâm, chí ít biện pháp để đối phó ta trong đó cũng không phải rất nhiều. Vân Dương thoải mái mà cười, vừa cất bước thong dong tới. Không biết Vô Song thánh tử lần này dự định đối phó ta thế nào? Không không không, ta không có dự định đối phó ngươi. Bắc Cung Vô Song lắc đầu như trống bỏi. Từ đầu tới cuối, ta vẫn luôn muốn kết giao với Vân trưởng môn. Được, Vô Song thánh tử nói không có dự định đối phó ta, bất kể ngươi tin hay không, nhưng ta tin. Vân Dương thản nhiên nói. Đa tạ. Ánh mắt Bắc Cung Vô Song đảo một vòng, đột nhiên biến thành truyền âm thanh tuyến tinh thế truyền tới tai Vân Dương. Vân Tôn Đại Nhân, chúng ta hợp ta một chút, thế nào? Hợp tác thế nào? Vân Dương không đổi sắc, cũng truyền âm lại. Giờ khắc này, tình cảnh ngươi đủ gian nan, tin rằng Vân Tôn cũng tự hiểu, có một số việc, không phải tu vi cá nhân cao thấp có thể ứng phó. Bắc Cung Vô Song truyền âm rất nhỏ, ngữ tốc lại rất nhanh. Huynh đệ Thủy Gia vừa rồi chỉ là kẻ tới ném đá dò đường thăm dò sâu cạn của ngươi mà thôi. Từ ngoài sáng nhìn vào, thân phận ngươi cực kỳ tôn quý, không người bì kịp, bình thường tuyệt sẽ không có người ra tay với ngươi. Nhưng người âm thầm muốn tính mệnh ngươi tuyệt đối nhiều hơn Vân Tôn ngươi tưởng tượng nhiều. Bắc Cung Vô Song nói. Nếu hai chúng ta hợp tác, Vân Tôn liền nhiều hơn một phần sinh cơ, chí ít sẽ không bị chúng ta uy hiếp. Đương nhiên, ta cũng không dám cam đoan hứa hẹn gì nhiều, cuối cùng ngươi có thể sống trở về hay không, vẫn chưa thể nói chắc. Vân Dương nhàn nhạt nói. nếu không hợp tác với ngươi thì sao? Bắc Cung Vô Song tinh tế truyền âm. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Dương nói. Ngươi muốn hợp tác thế ào hoạt nói, ngươi muốn lợi ích gì từ ta? Bắc Cung Vô Song nói. Lợi ích thì tự nhiên là hai bên đều có lợi, nhưng đại nhân còn chưa đáp ứng hợp tác, lợi ích có nhiều thì cũng có là gì. Vô Song Thánh Tử cũng đã nói, lợi ích là hai bên đều có, đại khái có thể nói trước một chút, nếu chúng ta không có xung đột lợi ích, tự nhiên là có thể hợp tác, trái lại, nếu không cho ra thành ý tương đối, vậy cũng chỉ có thể nhất phách lưỡng tán. Vân Dương cười cười. Điểm này ta rõ, mà ngươi cũng hiểu. Tình huống hiện tại đã sáng tỏ, cho dù là hai bên chân thành hợp tác, khả năng ta còn sống trở về cũng không nhiều. Như vậy không hợp tác, mặc dù tình thế càng thêm ác liệt, nhưng cuối cùng cũng chỉ là trăm cân thêm một mà thôi. Hắn cười nhạt. Hợp tác như vậy, có cũng được, mà không có cũng xong, Vô Song Thánh Tử thấy thế nào? Bắc Cung Vô Song lập tức cảm thấy bản thân rơi vào thế hạ phong, khẽ cắn môi nói. Vân Tôn thực sự đúng là tâm tư thông thấu, nếu đã gặp nhau, vậy chúng ta liền thẳng thắn, đem hết thảy nói rõ đi. Vân Dương càng thong dong, khí định thần nhàn. Mời Thánh Tử nói yêu cầu của bản thân ngươi, muốn làm gì, làm thế nào, lại có thể trợ giúp ta thế nào. Mà hình thức hợp tác cũng phải do ta tới cân nhắc châm trước, đây chính là suy tính tối thiểu của phe yếu thế như ta a. Bắc Cung Vô Song phẫn nộ nói. Do ngươi cân nhắc châm trước dựa vào cái gì ngươi cũng tự nhận ngươi là phe yếu thế, dựa vào cái gì mà muốn ôm đồm lần hợp tác này tối thiểu phải do ta chủ đạo, nếu điểm này không được, nào có thể hợp tác. Vân Dương ưu nhã nói. Vậy thì cảm ơn ý tốt của Thánh Tử, ta hợp tác với người khác trước nay đều là ta chủ động, đây cũng là ranh giới cuối cùng của ta, điểm này chú định hợp tác không thể thành lập. Trong âm thành tràn đầy ý tự tin, mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Đem quyền chủ đạo giao cho người khác tuyệt đối không thể, trước kia ta không làm, hôm nay cũng thế, mà tương lai cũng vậy. Trong lúc nhất thời, Bắc Cung Vô Song thầm biệt khuất phiền muộn, nhưng hắn cũng là kiêu hùng cầm được buông được, sau khi suy tính được mất, liền quyết định không cố kiên trì điểm này. Vân Tôn đại nhân lo lắng cũng là hợp lý, Vô Song vì thể hiện thành ý, liền phá lệ đem quyền chủ đạo nhường cho Vân Tôn đại nhân, nhưng thiên đạo thể ngôn vẫn phải có. Vân Dương thản nhiên nói. Thi thể ngôn là đương nhiên, đây mới là cơ sở hợp tác. Tam Đại Thiên Cung đều có 4 người kế thừa, nói cách khác, Thánh Tử song song với ta còn có 11 vị. Thanh âm Bắc Cung Vô Song lại vang lên. Coi như là nhi tử của cung chủ, nhưng tới vị trí này đãi ngộ giữa các thánh tử đều không có gì khác nhau. Nguyên nhân càng quan trọng hơn chính là bởi Chí Tôn Thiên Các tuyển chọn cũng không vì ngươi là nhi tử của cung chủ mà có bất kỳ ưu đãi. Mà Chí Tôn Thiên Các tuyển chọn lại chính là đầu nguồn dẫn tới tai ác của Vân Tôn. Có điều, nguy cơ chưa hẳn không phải là chuyển cơ, cũng có thể là cơ hội tốt. Lần này, ta hy vọng hợp tác với ngươi, đem 3 tên ứng cử của ta đánh rớt, nguy cơ của ngươi được giải. Mà cơ hội trúng tuyển của ta cũng tăng lên nhiều. Quá khó, điểm này tuyệt đối không thể làm được, hợp tác này coi như xong đi. Vân Dương không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Mục đích của Bắc Cung Vô Song thực sự chính là suy nghĩ hão huyền. Chí ít theo Vân Dương, lực lượng của Tam Đại Thiên Cung cơ bản đều là do những người này khống chế, há miệng liền muốn đấy ngã 3 cái. Nếu thực sự làm được, Vân Dương đương nhiên sẽ không để ý mà thuận tay làm thịt, nhưng thực tế, căn bản không thể xong. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1518. Trùng phùng. Hai người cũng được, kết quả vẫn thế. Bắc Cung Vô Song có kẻ mặc cả. Nhiều nhất chỉ có thể nhắm vào một người, coi như nhắm vào một người, chỉ cần thành công, mục đích của ngươi vẫn sẽ đạt thành. Không phải sao? U, v quy quy, mơ quyết như vậy đi, chỉ nhằm vào một người. Hiện tại ta muốn biết, vô song thánh tử có thể làm gì cho ta hoặc nói là có thể giúp gì được cho ta. Ta có thể cam đoan người của cửu tôn phủ được an toàn. Đồng thời còn có thể cung cấp cho các ngươi một chỗ gặp mặt bí mật, đạt được tình báo liên quan tới hợp tác, đây chính là cực hạn của ta, hơn nữa khi các thánh tử khác tập sát ngươi, ta sẽ không xuất thủ. Nếu đã xác định hợp tác, Bắc Cung vô song cũng thoải mái nói ra giới hạn thấp nhất. Có điều, ta còn có thể hứa hẹn, nếu khi đó ngươi bắt được cơ hội chạy thoát, lại trùng hợp gặp được tam ta có thể cho ngươi một lối thoát. Quyết định như vậy, hợp tác vui vẻ. Sau khi Hạ Thiên Đạo thể ngôn, tự nhiên là hợp tác vui vẻ, hai bên khăng khí. Đương nhiên, gọn gàng, thỏa giảm. Hai người nhìn nhau cười cười. Nhưng đến cùng là có hợp tác hay không, hoặc là suy nghĩ cụ thể của mỗi người thế nào, lại không thể nói ra được. Sau đó, hai người cũng không cắm đầu cắm cổ đi, Bắc Cung vô song cười tủm tim mở miệng nói. Vân Tôn Đại Nhân bình an trở về chính là việc vui lớn, tối này chúng ta cùng nhau vì Vân Tôn Đại Nhân mà bày tiệc mời khách, còn xin Vân Tôn Đại Nhân cho chút thể diện. Thể diện này nhất định phải cho. Vân Dương gật đầu đáp ứng. Nếu như không có gì ngoài dự liệu, tất cả đám ngưu dược xà thần si mị võng lượng tối nay đều sẽ hiện thân. Một vị thánh tử, 35 vị thánh tôn thánh quân chen chúc đi theo. Trước cửa thành còn có mấy trăm vị đại nhân vật quyền cao chức trọng cùng nhau đợi đường hẻm hoan nghênh. Mà cái này chính là tràng diện chào đón Vân Dương tái hiện cõi trần. Chuyện này đã không phải là khí phái, mà phải là siêu cấp khí phái. Tràng diện như vậy coi như là thánh quân cả đời cũng khó nhìn thấy một lần. Rất nhiều người cũng không lệ thuộc vào bất cứ thế lực cao cấp nào trên thế gian tề tụ một chỗ chỉ vì một người. Trước cửa thành, mấy trăm người sớm đã tụ tập ở đây đều nhìn về phía đoàn người Vân Dương đi tới, mà trước nhất chính là người cửu tôn phủ cùng bọn hắn, là người của đệ cửu tôn phủ. Đám người bên cạnh cơ bản đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn người của hai môn phái, thậm chí mà người của hai môn phái cũng dùng ánh mắt kỳ quái để đánh giá lẫn nhau. Đám sử vu trần môn phái này là sao, có quan hệ gì với chúng ta hay không? Đám kế linh tê cửu tôn phủ này hẳn là do hắn sáng lập, cũng không biết hắn làm kiểu gì, các lão bằng hữu đều tới chúng ta, sớm có thể yên tâm giao sau lưng cho nhau, cùng nhau gây dựng, còn hắn lại một thân một mình độc thân phấn chiến, thế mà còn có thể gây dựng được thế lực như thế, thực sự không hổ là trí tôn, thực sự không tệ. Về phần quần chúng, mấy vị tôn chủ của cửu tôn phủ quả không tầm thường. Mỗi người đều có tu vi cấp thánh tôn, cho dù không tính Vân Dương kia, cũng đã đủ đứng trong hàng ngũ thượng phẩm. Có điều chúng ta chân chính hiếu kỳ, vẫn là hai vị phủ chủ của đệ cửu tôn phủ kia, nghe nói là đệ nhất, đệ nhị mỹ nữ huyền hoàng giới A. Thực sự muốn tận mắt nhìn thấy, hai người này đẹp tới cỡ nào. Lúc này, dưới ánh mắt vạn chúng chú mục, Vân Dương cùng đám người từ xa xa mà tới bên này cũng đều tiến lên nghênh tiếp. Đám sử vô trần đầy vẻ kích động bước nhanh mà lên, liên thanh hô lớn. Lão đại! Đã thấy Vân Dương gật gật đầu, liền vội vàng tiến lên, dưới ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của đám sử vô trần đi thẳng tới trước mặt hai vị trưởng môn đệ cửu tôn phủ, liếc nhìn một cái, lên tiếng nói. Các ngươi tất cả mọi người đều tới rất tốt, thực sự rất tốt. Đám sử vô trần lập tức thấy hai mắt tốt sầm lại. Trưởng môn nhân quả là có quan hệ với đệ cửu tôn phủ này, quan hệ tuyệt không minh bạch, nói không chừng, hai vị trưởng môn đệ cửu tôn phủ kia, lại chính là trưởng môn phu nhân của bọn hắn. Cái gọi là gặp gái quên huyên đệ quả là chí lý, cho dù là anh hùng đại lục, Vân Tôn đại nhân cũng không ngoại lệ. Trọng sắc khinh bản A. Sau lưng đám sử vô trần còn có rất nhiều đệ tử cửu tôn phủ, mặt mũi đầy kích động cuồng nhiệt chú mục nhìn Vân Dương. chỉ là bọn hắn không dám kêu thành tiếng, chỉ có thầm kích động trong lòng. Là trưởng môn sư tôn, thực sự là trưởng môn sư tôn. Nhìn ánh mắt, nhìn vóc người, còn có phong độ khí chất kia, mười phần chính là cửu tôn phủ trưởng môn độc nhất vô nhị. Quá tốt rồi. Trưởng môn sư tôn rốt cuộc bình an trở về. Trái tim một mực treo cao, rốt cuộc cũng có thể bỏ xuống. Vân Dương cơ hồ như sông tới, một đường tới trước mặt Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú, vừa mở miệng thanh âm liền lộ mấy phần run rẩy, tỏ rõ vẻ kích động cố nén. Đối mặt với hai gương mặt cũng che mặt kia, tâm tình Vân Dương khuấy động chưa từng có, trong lúc nhất thời lại khó mà mở miệng. Không chỉ là một, đối mặt với hai đôi mắt trong sáng kia, khiến hắn kích động quyến luyến thật sâu. Ngươi trở về rồi à? Kế Linh Tê cố gắng khống chế tâm tình. Nhiều năm không gặp, ngươi không sao chứ? Thanh âm thanh lãnh mang theo mấy phần cảm khái, nhìn như khống chế cảm xúc tốt hơn Vân Dương một bậc. Nhưng Thượng Quan Linh Tú ở bên nàng bi ơi, Kế Linh Tê hiện tại dùng sức siết chặt tay nàng, thậm chí khiến nàng cảm thấy đau. Thượng Quan Linh Tú hiện đạt tới cấp nào chứ? Trải qua sư phụ Mai cô kia dạy bảo, nàng sớm đã một bước lên trời. Hiện dù có dùng tay không đỡ thần binh lợi khí, cũng tuyệt không có chuyện bị thương. Mà hiện tại bị Kế Linh Tê nắm tới phát đau, có thể nghĩ được Kế Linh Tê dùng lực lớn tới cỡ nào. Vân Dương đưa ánh mắt nhìn sáng Thượng Quan Linh Tú, mỉm cười nói. Còn nghĩ sẽ phải rất lâu mới có thể gặp lại ngươi, không nghĩ tới, lại nhanh như vậy. Lúc này Kế Linh Tê đã hơi bình ổn lại, muốn rút tay về, lại ngạc nhiên phát hiện tay nàng hiện lại bị Thượng Quan Linh Tú siết chặt. Chỉ cảm thấy một hồi đau đớn thế mà không thể rút lại. Chỉ nghe Thượng Quan Linh Tú bình thản xen lẫn chút mỉm cười. Sư phụ cũng không ép ta ở bên, ta liền tranh thủ chạy tới, cũng không có chỗ nào ở, vừa hai lại gần Linh Tê, thế là hai chúng ta gặp mặt, sau đó liền chiếm núi xưng vương, như vậy mà thôi. Bây giờ rốt cuộc nhìn thấy ngươi, biết ngươi không có việc gì, mọi người cũng bớt lo được nửa. Vân Dương cười ha ha một tiếng, thanh âm cười lại lộ ra nửa phần run rẩy. Hắn tự nhiên biết, Thượng Quan Linh Tú nói là bớt lo được nửa, chỉ vì hiện tại, hắn còn đang trong hiểm địa nguy hiểm, an toàn vẫn còn phải lo, tử quan còn chưa phá. Không sao không sao, nếu hôm nay chúng ta có thể trùng phùng gặp lại, sau này tuyệt sẽ không có bất cứ chuyện gì. Vân Dương trầm thấp nói. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1519. Đều là hôn thê của ta. Thượng Quan Linh Tú cười ha ha, nói. Ban đầu chúng ta cũng không có dự định đến đón ngươi, sợ mục tiêu quá rõ ràng, nhưng nghĩ lại đã đến nơi này, tên tuổi của cửu tôn phủ quả thật là. Cho nên còn không bằng thoải mái đi tới. Giọng nói của nàng từ đầu đến cuối vẫn giữ bình thản bình tĩnh, làm cho người ta có cảm giác ung dung thản nhiên. Nhưng gương mặt phía sau mặt nạ của Kế Linh Tê lại thay đổi. Tỷ tỷ, nếu ngươi thật bình thản buông tay của ta ra, tay của ta sắp bị ngươi bóp nát. Rốt cuộc Vân Dương cũng rời mắt khỏi hai nàng. Hắn gật đầu nhìn đám người Lăng Tiêu Túy, Thiên Vấn Cố, Trà Lương, Độc Cô Sầu, ba vị này là bằng hữu cũ, hai nữ Kế Linh Tê có thể xuôi gió xuôi nước đi đến ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào ba vị này xuất lực rất lớn. Đối mặt Vân Dương gật đầu chào hỏi, ba người cũng kích động không thôi, nhao nhao ôm quyền hoàn lễ, nhưng lúc này không biết nên xưng hô với Vân Dương thế nào mới tốt. Vân Dương hiện tại không chỉ là anh hùng của huyền hoàng giới, còn là vân tôn tiếng tăm lừng lẫy, lại là cao thủ đỉnh cấp của huyền hoàng giới, chính là cường giả thánh quân thật sự, chúa tể một phương. Mặc dù đám người bọn họ gặp kỳ ngộ liên tiếp, đột nhiên tăng mạnh, nhưng Lăng Tiêu Túy tu vi cao nhất cũng chỉ vừa vặn đạt tới thánh tôn nhất phẩm mà thôi. Hai người khác vẫn dừng bước ở Thánh Hoàng Tứ Phẩm, tu vi này còn dựa vào cửu tôn phủ đạt được thiên vận kỳ. Đồng bạn lúc trước cùng ăn nói thoải mái với nhau, bây giờ lại ẩn ẩn có cảm giác như nhìn thấy núi cao, việc này có chút lạ lắm, nói cho đúng là không dám mạo phạm. Không nên nói những lời không thực tế, chờ giải quyết chuyện trước mắt, khi đó sẽ có rất nhiều thời gian, lúc đó sẽ cùng tâm sự với ba lão ca, không say không nghỉ, say cũng không ngớt. Vân Dương có tâm trí cỡ nào trong nháy mắt đã hiểu rõ tâm tình của ba người, chợt mở miệng mời, hiển thị rõ ý chân thành. Tốt tốt tốt, như vậy chúng ta chờ uống say với lão đệ. Lăng Tiêu Túy cười ha ha một tiếng. Nhất định. Vân Dương gật đầu thật sâu. Kế Linh Tê đột nhiên chen vào, ngữ khí đầy tò mò. Nghe nói đầu của ngươi bây giờ là hồ ly, có thể cho ta xem một chút, được mở rộng tầm mắt hay không? Đột nhiên nghe thấy lời này, Vân Dương xưa nay ngưỡng mộ hình tượng của mình lại ngây người. Có thể đừng nhắc tới chuyện đau lòng này được hay không? Ta là một mỹ nam tử, ngươi nói muốn xem đầu hồ ly của ta. Quay đầu lại nhìn sang Thượng quan Linh Tú, chỉ thấy Thượng quan Linh Tú cũng dùng đôi mắt hiếu kỳ nhìn hắn, còn mang theo mấy phần kích động. Khụ khụ khụ. Vân Dương sờ lên mũi. Chuyện này thật sự bất tiện, lần sau đi. Cũng đúng, trước mặt nhiều người như vậy, đúng là không tiện. Kế Linh Tê tỉnh ngộ, nói. Cứ quyết định như vậy đi, tối nay cho ta xem. Thượng quan Linh Tú gật đầu, nói. Nói đến việc này, ta trước kia có nuôi một con hồ ly trắng. Luôn cảm giác hồ ly trắng có linh tính đặc thù, đặc biệt đáng yêu. Vân Dương sờ mũi, hắn cảm thấy như bị sấm sét đánh trúng người. Ta là phu quân của ngươi. Là hôn phu. Ta không phải sủng vật của ngươi. Còn đáng yêu. Đám người Lăng Tiêu Túy dùng ánh mắt xem náo nhiệt nhìn sang, Vân Dương im lặng quay đầu sang, nói. Các ngươi cũng tới. Ai nha, các ngươi cũng có tiến bộ không ít, tất cả đều nằm ngoài dự đoán của ta. Đám người Sử Vô Trần đồng thời khom người. Tham kiến trưởng môn sư huynh. Các đệ tử sau lưng cùng quỳ xuống. Tham kiến trưởng môn sư tôn vạn phúc kim an. Đều đứng lên đi. Vân Dương cười nhạt. Trong phủ tình huống thế nào còn mạnh khỏe chứ? Tất cả đều mạnh khỏe. Sử Vô Trần đứng thẳng người, cười híp mắt. Cửu tôn phủ hiện tại biến hóa từng ngày càng tốt. Mỗi ngày đều có đệ tử đột phá, chí ít hơn mấy trăm. Nội vụ đường mỗi ngày vội vàng ban thưởng, đã sắp không chịu nổi, tiền đa đa tiền đại tổng quản mỗi ngày nhắc đi nhắc lại với ta, tiền đã cạn dần, núi vàng núi bạc không đủ. Vân Dương cười nói, không tệ không tệ, đúng là không tệ, các đệ tử có tiến bộ như thế, thật không phụ lòng ta. Vô Trần, ngươi chờ chút bảo đại tổng quản tới gặp ta, ta trong khoảng thời gian này kiếm được không ít. Có lẽ đủ chi phí sinh hoạt trong mấy vạn năm. Sử Vô Trần và Vân Dương vừa dứt lời, đám người đứng nghe liền bĩu môi, trời ạ, thứ tôn cửu tôn phủ đúng là ăn nói linh tinh, để đột phá một ngày hơn mấy trăm đúng là khoác lác, mà mặc kệ ở giai vị nào, cho dù là đệ tử mới nhập môn, một ngày có mấy trăm đệ tử đột phá cũng là chuyện không thể nào, đúng là khoác lác. Còn vị Vân Tôn đại nhân kia, làm việc nằm trong đức hạnh lúc trước cũng bỏ đi, thế mà dám nói có thể cung cấp chi phí sinh hoạt cho môn phái mấy vạn năm. Ngươi thật nghiêm túc sao, đừng nói cửu tôn phủ hiện tại đã là tông môn thiên vận kỳ thượng phẩm, cho dù là môn phái vừa sáng lập, chỉ có mấy trăm đệ tử, chi phí sinh hoạt mấy vạn năm là bao nhiêu, thủ tôn và thứ tôn cửu tôn phủ đều là mặt hàng này, đúng là há miệng quá lớn. Nhưng lại không biết Vân Dương nói chi phí sinh hoạt mấy vạn năm là khiêm tốn, nói thật, vốn liếng của Vân Dương hiện tại đủ cho cửu tôn phủ dùng đến hoang thiên địa lão cũng chưa chắc đã hết. Lại nghe trưởng môn cửu tôn phủ Vân Tôn đại nhân nói ra. Đúng rồi, tu hành tối kỳ quá vội vàng, các ngươi làm trưởng giả, nhớ kỹ quan tâm nhiều hơn, đừng để bọn họ đi lầm đường. Đó là đương nhiên, mỗi một ngày đều có người chuyên nhìn quan sát, sẽ không có chuyện xảy ra sai lầm. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói. Ta giới thiệu cho các ngươi biết. Vị này chính là thứ tôn của Cửu Tôn Phủ, nổi danh kiếm tôn Tam Thu Kiếm Sử Vô Trần. Sau một phen giới thiệu lẫn nhau, cũng giới thiệu đám người Sử Vô Trần Lạc Đại Giang một lần. Kế Linh Tê và Thượng Quan Linh Tú thi lễ với bọn họ. Hai nàng làm sao không biết tướng công Vân Dương đang giới thiệu thành viên tổ chức cho các nàng quen biết. Những người phía sau là môn hạ đệ tử Cửu Tôn Phủ. Ăn tiểu nha đầu áo trắng là đại đệ tử trưởng môn của ta, tên Vân Tú Tâm. Sau đó lại giới thiệu các đệ tử. Vân Tú Tâm mỗi người tiến lên dập đầu. Khụ khụ. Vân Dương ho khan hai tiếng, nói. Tiếp đó, lão thiếu gia Cửu Tôn Phủ đến phiên ta giới thiệu cho các ngươi biết hai vị nhân vật xuất trần không tầm thường giống như thần tiên. Đám người Sử Vô Trần đều nghiêm túc chờ đợi. Vị này là Kế Linh Tê, ăn, vị bên cạnh, họ Kép Thượng Quan, tên là Linh Tú. Khụ khụ, hai vị này chính là đều là hôn thê của ta. Khụ khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ. Vân trưởng môn đột nhiên nói một câu làm cho vô số người ho khan không dứt. Trong đó lấy đám người Sử Vô Trần cầm đầu, tất cả nghẹn họng nhìn chân chối và sặc nước bọt, hiệu quả tạo thành phản ứng dây chuyền. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1520. Tâm tư khó lường. Kể cả Bắc Cung Vô Song cũng hứng thú nhìn sang, vào thời khắc này cũng trợn mắt hốc mồm. Mặc dù nỗ lực áp chế không có cười lớn, cuối cùng vẫn không thể khống chế chính mình, bước đám người theo gót, ho khan kịch liệt. Ta biết có quan hệ, nhưng quan hệ này quá khủng khiếp một chút. Hai người tất cả đều là vị hôn thê của ngươi. Đệ nhất đệ nhị mỹ nữ huyền hoàng giới tất cả đều là vị hôn thê của ngươi. Hai người bọn họ lại cùng kinh doanh một môn phái. Một trưởng môn một phó trưởng môn quan hệ càng tốt cỡ nào. Trong thời gian ngắn đám người cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn cũng bị thiên lôi đánh choáng váng. Đại khái là giữa sân số ít không có ho khan Vân Dương, ho khan một tiếng, mở tiếng nói. Mọi người đều biết trong thời gian gần đây ta nhất định phải đối mặt với một ít chuyện, hoặc là sinh tử chưa biết. Nhưng nếu ta còn sống trở về, chính là ngày thành thân với các nàng. Nếu như không thể. Hắn nói đến đây, đột nhiên Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú cùng kêu lên và ngắt lời. Nếu không thể, vậy chúng ta sẽ xuống dưới làm phu thê với ngươi. Đám người nghe xong lại rung động lần nữa. Mấy trăm cường giả ở đây, không có ngoại lệ, ánh mắt mọi người đều mang theo rung động. Mặc dù Vân Dương không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, Vân Dương nói cái gọi là sinh tử chưa biết, chính là ứng với ở chỗ này, ứng với Kim Tiêu Thành. Nếu hắn có thể bước ra khỏi tòa thành này, tất cả nguy cơ sau đó với hắn sẽ không còn là chuyện đáng để quan tâm. Trái lại, nếu hắn không thể đi ra, hắn nhất định chết ở chỗ này. Mà bây giờ, thế lực địch ta chênh lệch quá xa, gần như có thể xác định, hắn nhất định phải chết ở chỗ này. Cho dù một thân một mình, hoàn toàn không có lo lắng và nỗi lo về sau, cho dù có tỷ lệ còn sống rời khỏi nơi này, chỉ sợ cũng không đến một thành. Hắn nói hiện tại là thời khắc vi diệu, lại bộc lộ ra việc mình có hai vị hôn thê, còn có tất cả cấp dưới của hắn và hai vị hôn thê. Chẳng lẽ không phải đang nói rõ thế cuộc hiện tại rất tồi tệ, hai bên chính là quả cân nặng nề áp chế hắn phải tới đây càng bị trấn áp không thể động đậy. Nếu như nói trước đó còn có một thành khả năng rời đi, hiện tại chỉ sợ không nhìn thấy nửa thành hy vọng sống sót. Bắc Cung Vô Song nhìn bóng lưng Vân Dương, nội tâm buồn bực chưa từng có. Vân Dương tuyệt đối không phải người ngu. Không thể nào không rõ ràng tình cảnh của hắn. Trong tình huống như vậy, hắn phải tận lực tránh bại lộ quá nhiều, vì sao còn chủ động bại lộ đám người Kế Linh Tê ở chỗ này. Mặc dù trong lòng mọi người đều có cùng một suy nghĩ, nhưng nếu hắn không chủ động bại lộ, người đề cửu tôn phủ vẫn có thể bảo toàn. họ không tới vợ con, đây là một trong những chí lý của thế gian, nếu không phải là thù hận không đội trời chung, chỉ nhằm vào mục tiêu, sẽ không nhắm vào vợ con của hắn. Càng không nói đến Vân Dương có công tích to lớn tại huyền hoàng nhân giới, một khi Vân Dương tự thân vẫn diệt, tất cả uy hiếp đều biến mất, cao tầng ba đại thiên cung cũng sẽ dùng lễ ngộ lớn nhất với vợ con và môn phái truyền thừa của Vân Dương. Nhưng bây giờ, Vân Dương bại lộ hai vị hôn thê và hai tòa cửu tôn phủ, đồng thời trói lên chiến xa của hắn, đồng thời đối mặt tử quan, không khác gì kéo bọn họ chôn cùng. Vân Dương lại không phải kẻ ngu, vì sao hắn lại làm như thế chứ? Bắc Cung Vô Song tự hỏi mình ở chung với Vân Dương không lâu, thà rằng tin tưởng mình là thằng ngu, cũng sẽ không tin tưởng Vân Dương là thằng ngu. Xem ra hắn còn có mưu đồ khác. Bắc Cung Vô Song nói thầm trong lòng. Lúc này có tiếng cười to vang lên. Thánh Tâm Điện Lôi Thiên Lý, cung nghênh Huyền Hoàng Vân Tôn Đại Nhân trở về. Chính là Đại Trưởng Lão Thánh Tâm Điện đến. Ánh mắt Vân Dương ngưng tụ, nói. Đại Trưởng Lão mạnh khỏe. Lôi Thiên Lý lớn tiếng nói. Vân Tôn Đại Nhân lần này đi yêu tộc trở về, cũng giúp Huyền Hoàng nở mày nở mặt. Lão Hủ cảm thấy vinh hạnh, lần này phụng nghiêm lệnh của Điện Chủ, sau đó không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo hộ Vân Tôn Đại Nhân trở về. Lôi Thiên Lý còn chưa dứt lời, 100 cao thủ Thánh Tâm Điện cùng hành lễ. Không tiếc bất cứ giá nào, hộ tống Vân Tôn Đại Nhân an toàn trở về, tuyệt không để đạo trích quấy phá. Làm phiền các vị, Vân Dương cảm ơn. Vân Dương hành lễ thật sâu. Sau đó, các tu giả cao giai khác cũng hành lễ, khách sáo đến cực điểm. Mặc kệ trong lòng không tình nguyện cỡ nào, nhưng là anh hùng của đại lục, thân phận Huyền Hoàng Vân Tôn bày ra đó, dù thế nào cũng phải hành lễ. Lại có tiếng cười to vang lên, lại là Bắc Cung Vô Song long hành hổ bộ chậm rãi bước ra. Vân Tôn Đại Nhân, đêm nay 12 người chúng ta sẽ thiết yến vì Đại Nhân tại Kim Tiêu Lâu bày tiệc mời khách, xin Vân Tôn Đại Nhân nể mặt. Vân Dương nghiêm túc nói. Ta chắc chắn sẽ đi. Bắc Cung Vô Song nhìn quanh, nói. Nếu các vị có rảnh cũng không ngại cùng đi, chúng ta không say không về. Đám người nhao nhao đáp lời. Vân Dương cười cười. Nhân số của chúng ta không ít, Kim Tiêu Lâu có thể chứa được không? Bắc Cung Vô Song cười to. Vân Tôn Đại Nhân không cần phải lo lắng, lúc trước rất nhiều anh hùng Huyền Hoàng xuất chiến Huyết Hồn Sơn cũng thiết yến tại Kim Tiêu Lâu. Ngày đó, cường giả Thánh Hoàng trở lên tổng cộng hơn 7.000 người cùng tụ tập một chỗ. Nói đến Kim Tiêu Lâu này, phải nói đến lần yến tiệc đó. Những người có mặt tại đây hôm nay, cho dù đi hết cũng còn trống rất nhiều. Vân Dương cười ha ha, nói. Đã như vậy, đêm nay ta sẽ mang theo các huyên đệ và đệ tử cùng đi ăn tiệc. Bắc Cung Vô Song. Vô cùng hoan nghênh. Hắn cười cười, nói. Nếu ta nói, hai vị tẩu phu nhân và môn hạ đệ tử cùng đi tới đó thỉnh sự như vậy cả đời cũng chỉ có một lần. Kế Linh Tê lãnh đạm nói, nếu ta nguyện ý đi tự nhiên sẽ đi. Nếu không muốn, ai có thể cưỡng ép mời ta. Nàng vừa nhìn thấy Bắc Cung Vô Song trong lòng sinh ra lửa giận vô hình. Trước đây, Bắc Cung Vô Song mượn thân phận thánh tử, nhiều lần cầu kiến cho dù hai người chưa thật gặp mặt nhau. Kế Linh Tê đã cực kỳ chán ghét hắn, luôn cảm giác gia hỏa này không phải người tốt. Dụng ý khó dò. Mà Thượng quan Linh Tú cùng Kế Linh Tê có chung quan điểm với nhau, đều không chào đón người này. Bắc Cung Vô Song cười ha ha, nói. Vân Tôn Đại Nhân một đường bôn ba, sớm nghỉ ngơi một lúc đã, chúng ta vào thành. Mời. Đám người cùng tránh đường. Vân Dương đi đầu, sau đó là người cửu tôn phủ, kế tiếp là Kế Linh Tê cùng người đệ cửu tôn phủ, sau cùng mới là cường giả khắp nơi. Bắc Cung Vô Song đi cuối cùng, hắn bước đi rất chậm. Nhìn bóng lưng nối đuôi nhau biến mất, Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Vân Dương một chút, sau đó quay đầu nhìn nơi xa. Hắn đang sợ, sợ sát cơ trong mắt mình bị Vân Dương cảm giác được. Vị hôn thê. Lẩm bẩm mấy chữ này, nội tâm Bắc Cung Vô Song tràn ngập tức giận. Thân phận của hắn tôn sùng cỡ nào, đến nhà cầu kiến nhiều lần thế mà chưa gặp mặt một lần, Vân Dương lại là hôn phu của cả hai người.